À, tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Vậy là chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của Bác Cổ quyển 7 Ván Cờ Loạn Thế. Chúng ta sẽ xem là loạn thế đến mức độ nào và cái điều gì sẽ chờ đón chúng ta. Liệu rằng có phần 8 hay không và phần 8 như thế nào? Thật ra là có đó. Nhưng chúng ta trước hết hãy xem tập cuối của phần 7 đã. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click vào icon trên chat box của bạn trong trình công chiếu hoặc là trình livestream. Nếu như bạn nào quan tâm đến các tác phẩm tiếp theo của Dạ Táng hoặc là quan tâm đến các cái sản phẩm vòng phong thủy, vật phẩm phong thủy đem lại ích khí lợi khí, giảm trừ những điều xấu thì hãy liên hệ trực tiếp với Facebook của Dạ Táng mà tôi dán ở phần mô tả của video. Hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở trên màn hình vừa chạy qua kia 0935444165 để được tác giả Dạ Táng trực tiếp tư vấn. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập cuối cùng của Bác Cổ quyển 7 Ván Cờ Loạn Thế. Đại thần thông của Đại Lôi Âm Tự đã xuất hiện. Lúc này, hàng loạt những thần thông pháp thuật khác hướng về Bác Cổ như là chút nước. Mỗi một lần Bác Cổ bị đánh trúng đều nghiến răng chịu đựng, bởi vì đang thiêu đốt sinh mệnh, không thể để phí phạm. Bác Cổ chắp hai tay lại đưa lên cao, toàn thân dâm gian tỏa ra những câu thần chú. Thậm chí bảy yêu ma chúng quỷ nghe thấy đều ôm đầu khiếp vía. Bù đạt diệu tích nỉ tất hiên giết bà la hà. Một hư ảnh bóng đen hiện lên ở trong không trung, ở trong đó là một người đang ngồi kiết già. Thế nhưng đây dù sao cũng chỉ là một cái bóng, một cái bóng do Bác Cổ vận đại thần thông của Đại Lôi Âm Tự mà tạo ra. Bác Cổ ngửa mặt lên mà hét: bóng của ta quay về. Bóng của Bác Cổ lần trước không phải chỉ tế cho Vu Tổ, mà Bác Cổ còn âm thầm để lại ở Đại Lôi Âm Tự để cho nó được Đại Lôi Âm Tự trấn áp giống như một yêu ma cổ xưa. Bởi vì Bác Cổ đầu tiên là xuất hiện cổ ma, nhưng sau đó phát hiện tâm ma cũng như là con người vậy, nếu như có thể để cho tâm ma chiếm đoạt thân xác, Bác Cổ nhân cơ hội đó tế bóng của cổ ma cho Vu Tổ chiếm lại quyền điều khiển thân thể. Đây là một ván bạc mà Bác Cổ đã thắng bằng một thân xác. Vậy là có đến hai cái bóng. Khi bóng nhập lại, Bác Cổ cười lớn, cảm giác đầy uy lực. Tuy nhiên nó chỉ có thể duy trì được một thời gian, nó vẫn bị trấn áp ở Đại Lôi Âm Tự chờ Bác Cổ đến đón. Cái bóng to lớn trải dài vô tận, ngồi ở tư thế kiết già, dần dần quay lại. Một khung cảnh hiện ra trước mắt, toàn bộ bóng đen nhập vào người của Bác Cổ. Ở dưới mặt đất, cái bóng của Bác Cổ sau biết bao nhiêu lâu dần dần hiện ra. Ở trên tầng không là hình bóng của Đại Lôi Âm Tự tỏa ra ánh sáng vàng rực đầy uy nghiêm. Hay, hay lắm. Khi quá trình này hoàn tất, Bác Cổ ngửa mặt lên trời cười lớn. Dưới cảnh giới hiền nhân, ai dám tranh với hai cổ ta? Dứt câu, Bác Cổ đưa tay chộp vào trong không trung, từ trên cao hóa ra một thủ chảo cực lớn, bóp nát tất cả. Bác Cổ điểm lên không trung hàng loạt những điểm nguyên ấn, miệng phun ra tinh khí, những điểm nguyên nổ tung. Quỷ Linh Vương gào lên: mau chặn hắn lại! Thế nhưng khí lực từ người của Bác Cổ dường như đã là một thứ thực thể, đánh thẳng vào trong bản năng. Sinh mệnh của Bác Cổ đang bị thiêu đốt càng lúc càng nhanh. Quỷ Linh Vương biết không thể nào nướng quân như vậy. Người ta đánh vào đại bản doanh của mình mà mãi không giết được, lại còn càng lúc càng trở thành hao binh tổn tướng, sĩ khí rất nhanh sẽ bị sụt giảm. Việc công thành vô nhã sẽ càng lúc càng bất lợi. Hắn híp mắt lại, tất cả lùi ra, tế ra xích độn chung. Tình trạng của bác cổ được truyền ra bên ngoài, ai nấy đều dõi theo tình hình. Ở bên thành vô nhã cũng xuất hiện các luồng thần lực, có vài luồng pháp lực là của những vị cao nhân hiền nhân từ trần gian đến giúp đỡ. Văn Hải Thần đang chăm chú nhìn về Doanh Địch, bỗng ông ta cau mày. Nó đã hiện ra rồi. Hàng loạt những thần tướng đang lâm trận cảm nhận được một cỗ khí tức hung dữ, tàn đầy tàn bạo cổ xưa. Ánh mắt của họ đăm đăm nhìn vào khoảng không. Xích độn chung. Văn Hải Thần nói to, mau tế ra Vạc Phổ Minh, toàn quân sẵn sàng chiến đấu. Quỷ Linh Vương là muốn dùng xích độn chung một phát đánh chết tươi bác cổ để lấy lại sĩ khí, đồng thời đe dọa đám lính thủ thành. Chỉ thấy ở giữa nơi canh gác cẩn mật, vô vàn các loại cấm chế được mở ra. Tiếp đó, kết giới dần dần hạ xuống, trận pháp cũng kích hoạt, hàng loạt những thần khí tỏa ra. Bác cổ thấy trời đất xuất hiện những mảnh vỡ đen ngòm lơ lửng với nhau, đính lại thành một chiếc chuông. Tràn ra đó là những xoắn hư vô ngập đầy. Dưới sức ép của chiếc chuông, bất kỳ ai cũng trở thành loài sâu kiến nhỏ bé. Quỷ Linh Vương ngửa mặt lên trời quát to, tế thần khí. Hàng loạt những linh hồn và máu huyết vô tội bị đẩy vào bên trong tế đàn. Đích thân Quỷ Linh Nhi thực hiện nghi thức quay quanh những đại hộ pháp. Các cột pháp lực được tế đàn luyện hóa từ máu và linh hồn đẩy lên cho xích độn chung. Xích độn chung vang lên những âm thanh lan tràn, lấn át toàn bộ không trung đến đinh tai nhức óc. Dường như pháp âm của nó là nhằm vào bác cổ. Bác cổ cảm thấy lồng ngực giống như là bị đánh lõm sâu vào, khuỵu xuống, miệng phun ra tinh huyết. Đây là uy lực của thần khí. Bác cổ biết đây là thần khí, thế nhưng thần khí cũng có mạnh có yếu, có tác dụng riêng biệt. Xích độn chung được ra đời từ khi thuở còn thượng cổ, đế ca mở những cuộc tấn công vào cõi âm để tạo ra ngày loạn thế. Nó được đế ca dùng một giọt tinh huyết trao cho Đông Nhạc Vương. Đông Nhạc Vương lại lấy ra vô số những thứ tà ác hung ác mà tế luyện thành, dùng giọt máu của đế ca để tạo ra linh tính. Chỉ là tiếng của nó thức giấc đã đả thương bác cổ thì cũng đủ hiểu uy lực khủng khiếp thế nào. Vì sao mà bao nhiêu quân đánh vào cũng sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Quỷ Linh Nhi đưa tay về phía trước, dâng lên một lệnh bài mà Đông Nhạc giao cho, chuyên dùng để thông cáo khẩn cầu liên hệ với xích độn chung. Hắn quỳ xuống, tổ thần khí tài thượng, chúng dân của người bị chèn ép, mong tổ thần khí giáng pháp diệt hung địch. Thần khí xích độn chung rung lên dữ dội, hàng loạt những hoa văn mà đế ca đã đích thân vẽ lên đỏ ửng. Giờ đáy chuông về phía bác cổ lập tức rít lên. Bác cổ một tay tạo thành hình nỏ, tay kia tạo thành hình mũi tên đưa về phía trước. Mi tâm hình ảnh đại lôi âm tự tỏa ra pháp lực trùng trùng. Dần dần luồng hư ảnh của một cây nỏ cực lớn, ở bên trên xuất hiện những mũi tên màu vàng kim. Bác cổ chỉ thẳng về bên đó, miệng cũng niệm lên pháp âm uy lôi. Hai âm thanh va vào nhau, liên tục xoắn nát, mở ra những vùng hư vô vỡ vụn. Xích độn chuông ù ù hiện lên những chấm than hồng ở đáy chuông. Trước mặt nó chính là giọt tinh huyết đang tỏa ra uy áp của bậc chí tôn tại thượng trời đất. Từ đó tỏa ra một pháp quang cực đại, xoắn nát như mũi khoan, bắn về phía bác cổ. Bác cổ vận lên thần khí từ móng vuốt thần kim quy, dùng thần khí kim quy làm đầu của mũi tên, dùng đại lôi âm lực làm thân tên, đuôi tên lại chính là cái bóng của bác cổ. Năm xưa đế ca bị kim quy tiễn phong ấn, bây giờ để ta xem liệu có một lần nữa như vậy hay không. Mũi tên từ người của bác cổ đã nhận đủ lực, bắn thẳng về phía luồng huyết quang. Hai bên lao vào nhau cùng lúc triệt tiêu dữ dội. Âm thanh chấn động rung chuyển cả chiến trường. Ai nấy hoảng hốt nhìn thấy cảnh đối kháng. Bác cổ hét lên: "Thiêu đốt sinh mệnh!" Ở bên kia, xích độn chung hút lấy từng luồng huyết hải, linh hồn. Cả hai đều đẩy lên pháp lực cực đại, triển khai ra hai đại thần thông, phát ra những tiếng nổ như là ma sát vậy. Đám bụi mờ bốc lên, cột huyết quang đâm thẳng về phía bác cổ, xuyên qua đằng sau, trực tiếp phá tan nát linh hồn. Ở bên kia, mũi tên cũng xuyên qua xích độn chuông. Quỷ linh vương phun ra máu tươi: "Không, không thể nào, không thể nào!" Xích độn chuông dù sao cũng là thần khí, được tế luyện theo phương pháp từ thời thượng cổ. Mặc dù bị trúng một đòn từ bác cổ, lại nhanh chóng khôi phục lại. Vết thương bị bác cổ gây ra, mũi tên vẫn cứ ghim chặt vào trong xích độn chung, không thể nào đẩy ra được. Bác cổ bây giờ thân ảnh sơ xác mờ nhạt. Văn Hải Thần thấy vậy, cảm thấy thời cơ chín mùi, sĩ khí kích động được đẩy lên đỉnh điểm. Bây giờ không đánh thì là bao giờ mới đánh? "Chúng binh sĩ, âm binh nghe lệnh, nhắm thẳng quân thù, sát!" Đoạn, ông ta quay về đằng sau, giơ tay lên cao mà quát lên một tiếng: "Chuẩn bị tế vạc phổ minh!" Từ bên trong quân doanh của Đông Nhạc, bác cổ lao thẳng ra bên ngoài, chạy thẳng về phía thành Vô Nhã. Tất cả đều tách ra một lối đi. Bác cổ toàn thân đều là vết thương, dưới chân là cái bóng vặn vẹo lơ lửng. Bác cổ nhìn vào Văn Hải: "Mau thả bầy ếch ra cho ta." Ở giữa không trung, lúc này đã hóa ra một cái vạc to lớn, tỏa ra thần lực kinh người. Xung quanh là kim long ngũ trảo và hư ảnh của Phật, của Bồ Tát vây quanh. Hàng loạt những hoa văn chạm trổ, mặc dù đã qua thăng trầm nhưng cũng chưa từng mất đi tôn nghiêm. Ở bên trong vạc, bầy ếch đang nằm co ro. Bác cổ lại tiếp tục đưa tay thành hình cung nỏ nghiêm giọng: "Văn Hải Thần, lời thề độc với trời đất của ông đây sao?" Ông ta nhìn bác cổ đầy căng thẳng. Nếu như bây giờ liều mạng bắn ra một thần thông có uy lực như vừa rồi, tổn thất không thể lường. Văn Hải Thần đang suy nghĩ thì có người đi đến ghé tai thì thầm. Đoạn Văn Hải Thần nói: "Người có thể đưa người này đi, nhưng phải để lại móng vuốt của kim quỷ." "Không, ta sẽ giữ hết, ta đã làm tròn lời hứa." Văn Hải nghe vậy đành khoan nhượng, để cho bác cổ tiến đến gần vạc phổ minh. Thần khí này đã có linh tính, nó tự chủ đưa ra linh hồn của bầy ếch. Bác cổ dùng thần thức lướt qua, sau một hồi kiểm tra kỹ, chắc chắn là bầy ếch, liền cõng anh ta lên lưng. Văn Hải đưa Việt Linh Trượng của bác cổ về. Bác cổ mở ra cấm chế, đồng thời giải đi điểm nguyên móng vuốt và niết bàn lực phong ấn. Định đưa móng vuốt kim quy về phía Văn Hải thì bất giác một cánh tay vươn ra nắm chặt lấy móng kim quy, mà trong một thoáng không cả kịp phòng bị, móng kim quy bị cánh tay nọ găm thẳng vào tim của bác cổ. Bác cổ mở to hai mắt nhìn vào cánh tay từ đằng sau đang đâm vào mình như không tin nổi. Đấy chính là bảy ếch, là người anh em lớn lên từ nhỏ, đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, đã qua biết bao nhiêu hoạn nạn nguy nan. Thế nhưng chính là bảy ếch chứ không ai khác, là bảy ếch tay đang cầm móng vuốt kim quy mà đâm thẳng vào người anh mình. Bác cổ quay lại đằng sau, thấy khuôn mặt của bảy ếch đang giàn giụa nước mắt. Anh ta vẫn nghiến răng nghiến lợi, ấn mạnh móng kim quy xuống. Bác cổ phun ra những giọt tinh huyết cuối cùng, từ từ rơi xuống đất. Bảy ếch giữa không trung gầm thét lên một tiếng. Bây giờ, ở giữa không trung xuất hiện một bóng người, không ai khác lại chính là ông Tường. "Làm tốt lắm, đội trưởng số 7 "Không thể nào, bảy ếch, bảy ếch lại chính là đội trưởng số 7 trong số 10 đội do ông Tường quản lý." Móng của thần kim quy bây giờ đã ghim sâu vào trong tim của bác cổ, dần dần ăn sâu vào bên trong. Bác cổ ôm lấy ngực đau đớn quằn quại. Có chết, có nằm mơ cũng không ngờ là bảy ếch lại ra tay với mình. Nỗi đau không phải là do móng vuốt kim quy gây ra, mà là do chính là bảy ếch, là người anh em sinh tử đã giết mình. Bác Cổ ôm người đứng dậy rồi lại gục xuống, một tay bám chặt vào cây quyền trượng, im lặng nuốt nước mắt. Tay bác Cổ run run, mở ra một bao thuốc lá. Đây là đồ dâng lên cúng tế, vẫn có thể dùng được ở cõi âm. Bác Cổ ngậm lấy một điếu, ngón tay run run bùng lên ngọn lửa, chính là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đốt cháy điếu thuốc rồi tắt lịm. Bác Cổ đưa tay cầm điếu thuốc, phun ra một làn khói đen trắng đậm đặc quện vào nhau, nhìn về phía ông Tường và bảy ếch, chỉ nở một nụ cười. Hay lắm, hai người lên kế hoạch này từ bao giờ? Ông Tường im lặng không nói. Bảy ếch đang muốn đi xuống thì ông đưa tay cản lại. Không được, vẫn còn nguy hiểm. Bác Cổ bật cười. Nguy hiểm sao? Là ta gây nguy hiểm cho các người sao? Mái tóc của bác Cổ bây giờ xõa xuống, che đi thân hình gầy gò đau thương đầy bi ai này. Ai nói ở dưới bác Cổ là vô địch trước hiền nhân? Ai nói bác Cổ một bước thăng hoa chấn áp quần hùng là kiêu ngạo? Cuộc đời của ông ta chỉ vui khi thấy cha mẹ khỏe mạnh, chỉ hạnh phúc khi lấy được vợ hiền, chỉ cười khi con mình chào đời khôn lớn, chỉ hạnh phúc bên người thân, bên anh em bình an. Nếu như có nước mắt, có lẽ bây giờ đã chảy thành sông. Bác Cổ im lặng hút hết điếu thuốc. Văn Hải Thần nhìn sang một đoạn nói: Năm xưa đế ca hoàn toàn không bị chư thần tiên đánh bại. Hắn cũng giống như người bị người mình tin tưởng nhất đâm kim quỷ tiễn. Bây giờ ở đây, ngươi đang lập lại lịch sử đó. Bác Cổ ngẩng lên nhìn thẳng vào bảy ếch. Sau này cha mẹ anh, con anh và cả thêm thử nữa giao lại cho chú. Sau này anh chết đi rồi, nhớ chú phải quay lại cuộc sống chăm lo cho gia đình, làm những điều anh phó thác. Bác Cổ phun ra một ngụm tinh khí, bây giờ không thể kiểm soát nổi nữa. Vừa nói máu vừa chảy ra như suối. Ông Tường giọng điềm tĩnh: Hai cổ cứ trách ta đi, nhưng ta buộc phải làm như vậy. Điềm báo đã ứng nghiệm vào ngươi. Ngươi là đại hung sát tinh, là kẻ sẽ khơi lên ngày loạn thế. Điều ông Tường lo sợ là bác Cổ sẽ trở thành kẻ mở ra chìa khóa loạn thế. Đến lúc đó sinh linh đổ thán, chư thần rơi rụng, lúc đó sẽ là bể khổ giải trừ từ trần thế cho đến cõi âm. Bác Cổ lại châm thêm một điếu thuốc, lần này nghiệp hỏa bùng lên thiêu đốt đùng đùng quanh thân. Bác Cổ bị chính nghiệp hỏa của mình thiêu đốt, thân ảnh gầy gò trong đám lửa đen tuyền. Bác Tường, tôi đã làm điều gì sai với bất kỳ ai chưa? Đến đây, tất cả mọi người im lặng, không thể phản bác. Ông Tường quay mặt đi, không dám nhìn bác Cổ đang bị móng vuốt kim quy bào mòn mà chết. Bác Cổ đã tính đúng kế hoạch, nhưng chỉ có một phần là không thể ngờ được. Ngay từ đầu đã bị đưa vào trong ván cờ này. Ngay từ đầu, mình đã trở thành một con tốt thí. Đôi mắt của bác Cổ mở dần, ý thức cũng biến mất. Bác Cổ đưa tay viết tên cha mẹ, tên của những đứa con, tên của người vợ quá cố và cả những cái tên mà mình đã từng gặp, đã bầu bạn suốt mảnh đời tu đạo. Ý thức đã biến mất. Bác Cổ không thể hoài tưởng mãi những ý thức đó được nữa, chỉ có thể dùng tay vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất những cái tên thân quen. Tất cả cảnh tượng ấy đều được thu vào trong mắt của một người. Toàn bộ linh hồn của bác Cổ dần mờ nhạt, thần lực của móng kim quy là thứ không thể chống chịu. Nghiệp hỏa bốc lên đang tự thiêu đốt linh hồn của bác Cổ. Hút xong điếu thuốc, tay cầm quyền trượng, Bác cổ nhìn một lượt những người đứng vây quanh, nheo mắt lại, đoạn cầm cây quyền trượng dậm mạnh xuống đất mà nói to: thế gian không chấp nhận ta. Được, vậy ta sẽ hủy diệt cả thế gian này. Từng luồng đại lôi âm pháp cuồn cuộn như sóng thần bùng lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều nghi hoặc. Hai cổ này quả là thiên tài tu đạo. Nếu như hắn không phải là đại hung sát tinh thì có thể viết lên một truyền kỳ. Nhưng đáng tiếc, truyền kỳ đó hôm nay sẽ chấm dứt. Chư thần tướng định chồm tới thì ông Cường Tường lại đưa tay ra cản lại. Dừng lại, cứ chờ móng kim quy phát huy hết tác dụng. Bác cổ vung linh việt trượng, nở ra một nụ cười, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Tưởng muốn giết được hai cổ này là dễ sao? Các người muốn giết ta để ngăn cản loạn thế, vậy ta sẽ hẹn các ngươi ở ngày loạn thế chấm dứt mọi ân oán. Nói xong, tay của bác cổ kết ấn, điểm vào mi tâm có đồ hình của đại lôi âm tự. Bóng của bác cổ phân tách từ lâu ở trong đại lôi âm tự. Đúng lúc này, một kỳ cảnh hiện ra, linh hồn của bác cổ bị hút vào trong chính cái bóng của mình. Dường như cái bóng trở thành một thứ đáng sợ. Ta hẹn các ngươi ở loạn thế. Toàn bộ linh hồn bị nuốt chửng vào trong bóng. Ông Tường giật mình bởi vì bỗng nhiên không cảm nhận được khí tức của móng vuốt thần kim quy. Tất cả mau chặn cái bóng đó lại. Thế nhưng đã muộn. Bác cổ lúc này toàn thân đã đen sì, không rõ cả khuôn mặt. Chỉ thấy mái tóc dài xõa xuống bay trong gió. Con mắt đỏ rực, ở giữa trán là một luồng ánh sáng màu vàng kim. Chính là móng của thần kim quy. Bác cổ đã tạm thời tự phong ấn chính mình và toàn bộ ý thức chuyển vào cái bóng. Bây giờ chỉ tồn tại trong chính cái bóng của mình. Này, lại có thể sống dài như vậy sao? Bác cổ bây giờ không đủ khả năng đối kháng hay là triệt tiêu thần lực ở trên móng kim quy, buộc phải làm như vậy để giữ linh hồn rơi vào trạng thái ngủ đông, tìm cách để đoạt lấy móng vuốt kim quy. Đoạn cái bóng từ từ chìm sâu xuống mặt đất, toàn bộ thần thông ầm ầm đánh tới, chỉ phát ra những âm thanh và bụi mù mịt. Là vẫn chưa chết sao? Ở bên đó chỉ còn là những đám bụi mù mịt đang tỏa ra, cùng với những luồng hơi pháp lực vẫn đang bốc lên ngùn ngụt. Bác cổ bây giờ đã rút chạy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi âm giới. Bây giờ tất cả âm giới có lẽ đã phong tỏa hết các lối ra vào. Bác cổ đã cách xa chiến trường vô nhã, bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó. Các quỷ hồn yêu ma chỉ nhìn thấy dưới mặt đất có một vệt đen xì lướt đi, mà không ai tưởng tượng nổi đó chính là kẻ hạ đang bị truy sát hai cổ. Bác cổ thấy một đoàn quỷ sai dẫn đường cho rất nhiều linh hồn. Nhìn hình dáng thì có lẽ là những người chết khoảng 60-70 tuổi. Cả năm mới có một lần dỗ, con cháu đang chờ mình về. Ê, lâu lắm mới về thăm nhà, thật sự là rất nhớ. Quỷ sai đi đằng trước thúc giục: các vị nhanh chân lên, chiến sự bên kia đang rất ác liệt. Bác cổ biết đây là cơ hội, canh lúc không có ai thì nhập vào một linh hồn của ông lão 60. Ông này giật mình quay lại nhưng không thấy gì cả, bởi vì đây không phải nhập hồn đơn thuần. Những linh hồn này không có bóng, thế nhưng dưới chân của họ lại có thêm một vũng đen xì bám theo. Linh hồn của ông lão bung ra một cây dù mới nói: một lát nữa quay lại dương gian, phải dùng nó để che ánh mặt trời. Đoạn quỷ sai đưa đoàn linh hồn tới âm giới môn. Ở nơi đây cũng có rất nhiều quân binh chờ sẵn, có thêm 6 vị thần tướng để đề phòng. Hiện tại có một kẻ cực kỳ nguy hiểm đang muốn trốn về trần thế. Bất kỳ ai muốn đi qua đều phải đứng trước gương minh tiện. Gương minh tiện là chiếc gương phân rõ thiện ác thật giả, tiền kiếp sinh tử. Nó lơ lửng trước mặt của đoàn gia tiên đang trên đường về nhà. Đoàn Gia Tiên cũng chấp nhận đi đến trước chiếc gương để soi chiếu. Lập tức hoàng quang quét qua trên người của họ. Sau một lúc không có gì, họ mới được đi qua. Nhưng có một thứ mà gương Minh Tiện đã bỏ qua, ấy chính là phần bóng ở dưới mặt đất. Bác Cổ mới lọt lưới quay trở về trần thế. Bỗng nhiên một vị thần tướng nhận được tin báo từ thành Vô Nhã. Hắn giật mình nhìn đám người vừa đi qua. Dừng lại! Bác Cổ cảm thấy chột dạ, quyết đoán tách ra khỏi đoàn người, lao thẳng về âm giới môn. Thần tướng vừa nhận được lệnh phải soi cả dưới đất, đặc biệt là để ý các linh hồn có dị dạng là ở dưới chân có bóng hay không. Vì đoàn người này đang che ô, thần tướng không để ý tới mà bỏ qua. Hắn thấy một bóng đen lao vút lên thì quát. Là hai cổ, toàn quân truy sát! Thần tướng giơ thương lên, niệm thần chú, cây thương bùng lên hỏa diễm, phóng thẳng về cái bóng. Bác Cổ xoay người lại, tay phải kết ấn, hiện ra một cánh cổng cổ xưa. Vọng Hổ Môn. Cánh cổng bị cây thương đâm trúng lập tức phát nổ, một luồng chướng khí xuất hiện trào dâng, làm cho bất kỳ ai cũng ngao ngán. Bác Cổ đã lao người ra khỏi lối vào trần thế. Bây giờ đang là giữa trưa, bác Cổ lao lên một con đường đất. Người đi đường thấy một thứ đen xì lướt qua thì hét lên hoảng hốt. Bác Cổ chạy thẳng về nơi mình tu luyện. Đám thần tướng xuất hiện ở trên trời. Người dân chỉ thấy trên trời có mây ngũ sắc và những làn khí tường hòa thì nghĩ là thần Phật hiển linh, vội vàng quỳ lạy. Bác Cổ vận hết tốc lực chạy về chỗ Thiềm Thử đang ngủ. Thiềm Thử cảm nhận thấy khí tức của bác Cổ thì mừng rỡ nhảy ra đón. Nó chỉ thấy một bóng đen xì xuất hiện, định lao tới đánh thì bác Cổ lên tiếng. Là ta, mau xuống mật thất, nuốt thân xác của ta vào. Nhanh lên, kẻ thù sắp tới. Thiềm Thử lập tức làm theo. Nó chạy xuống mật thất, nơi đang giữ thân xác của bác Cổ. Liền vận thần thông của mẫu cổ, mở to cái miệng, hút thẳng thân xác của bác Cổ vào trong. Khi bác Cổ vào bên trong, thấy thân xác của Bảy Ếch cũng đang ở đây. Nhìn Bảy Ếch đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra động đậy. Những ngọn nến và chậu nước ở trên đầu phát ra những âm thanh rung chuyển. Mặt nước xuất hiện những vòng xoáy xám xịt. Từ bên trong, linh hồn của Bảy Ếch lao ra nhập xác. Anh ta trợn trừng khi thấy bác Cổ như một cái bóng. Bảy Ếch quỳ xuống dập đầu 3 lần rồi khóc tu tu. Bác Cổ chỉ lạnh giọng nói. Từ giờ trở đi, đường ai nấy đi. Ta chỉ mong chú rời bỏ con đường này, quay về làm người bình thường, làm những điều ta đã dặn. Bảy Ếch bây giờ cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn bác Cổ. Em nhớ rồi. Bác Cổ đưa tay vuốt đầu của hắn vài cái. Thiềm Thử bây giờ đã hoàn thành nhuốt thân xác. Cả hai chạy thẳng về phía sau núi, nơi đó có một con đường độc đạo chuyên dùng để thoát hiểm. Cứ thế, bọn họ chạy thoát khỏi truy sát của thần tướng. Thế nhưng thần tướng đâu chỉ bỏ dễ dàng như vậy. Lối đi của bác Cổ bị chặn đứng bởi một đám thần tướng thần binh khác. Họ đang bao vây bày ra thiên la địa võng, đến cả một con ruồi cũng không thoát. Đuổi tới cũng nhanh đó. Thần tướng đứng ở trên đám mây ngũ sắc bật cười. Hai cổ, ngươi phải chết. Thần thương trong tay của ông ta hóa thành một trận mưa lửa trút xuống đùng đùng. Tưởng rằng bác Cổ sẽ hứng chọn đại thần thông, thế nhưng một thân hình cao lớn xuất hiện, vung tay che cho bác Cổ. Bàn tay như là một ngọn núi. Thần tướng giật mình, là một người đàn ông mặc chiến giáp màu đen, trên đầu đội trụ. Bên hông dắt một khẩu súng ngắn từ thế kỷ 19, trên mặt là thái độ kiên nghị, oai hùng. Người đàn ông này chính là thần tướng nhà Tây Sơn, Trần Quang Diệu. Vị thần tướng kia vừa nhìn thấy kẻ này thì e dè. Ông là tướng lĩnh đã được phong thần, nên biết điều. Hai cổ là kẻ có thể mở ra loạn thế, phải diệt để tránh hậu họa. Trần Quang Diệu vung thanh đại đao, ánh đao lóe lên lập lòe. Các ngươi đang ở địa phận Bình Định, nơi này là do Tây Sơn ta làm chủ. Hắn có như thế nào cũng là con dân của ta. Các ngươi đi đi. Thần tướng thấy Trần Quang Diệu thái độ cương quyết, xem lại bản thân cũng không phải là đối thủ của vị đại tướng trong Tây Sơn Thất Hổ, cho nên phất tay lui binh. Nhìn thấy tất cả thần tướng thần binh đã rút lui, bác Cổ chắp tay cảm tạ. Trần Quang Diệu chỉ nói: Đi nhanh về hướng Tây. Ta đã dặn các lộ âm binh thổ thần không gây khó dễ. Hai cổ đa tạ người đã cứu giúp. Bác cổ hành lễ xong, lập tức theo lời của ông ta đi về hướng tây. Trên đường đi, liên tục cảm nhận được những luồng thần thức đang dò xét, quét tới quét lui. Bác cổ đi đến một nơi, hiện ra một bóng người, chính là cổ ma đang đứng đợi sẵn. Hai cổ, người cũng có ngày thê thảm như vậy sao? Người có mang theo thứ đó chứ? Cổ ma nhún vai, lấy ra quan tài xương. Mau đưa thân xác của người vào đây. Thêm thư mở miệng đưa thân thể của bác cổ ra ngoài. Cổ ma cầm cái quan tài như cái hộp bút đưa lên cao. Hắn niệm đại lôi âm chú, quan tài dần dần mở ra, bên trong tràn ra một loạt sương mù. Thân xác của bác cổ dần dần bị hút vào trong màn sương co lại vào trong quan tài, nắp quan tài đóng lại. Bác cổ nhìn cổ ma nói: lần tới ta nhất định phá nát cửa chắn, bước vào hiền nhân. Cổ ma cũng gật đầu. Tạm thời gác lại ân oán tư thù. Nếu như người chết hoặc mệnh hệ gì thì cả ta, cả Gia Lạp Cổ và Cổ Đà đều bị ảnh hưởng. Nó không chừng sẽ có ngưng người vì ngươi mà nguyện hy sinh để cho ngươi hồi tỉnh. Bác cổ biết bản thể này đều đã có ý thức và đạo tâm riêng, cũng không muốn họ bị liên lụy. Ta cần phải tránh đi một thời gian. Ngươi định trốn đi đâu? Thả lại mảnh đất này, ít ra còn có thần vị Triều Tây Sơn bảo vệ. Bác cổ lắc đầu. Như vậy sẽ khơi mào đại chiến giữa thần linh, lại khơi mào nhân quả tiền kiếp của họ. Cổ ma hiểu điều bác cổ nói. Bác cổ rời đi cùng thiềm thử, giống y như năm đó bước chân vào con đường tu đạo cũng chỉ có bác cổ và thiềm thử. Bác cổ lựa chọn sẽ ẩn vào trong một cánh rừng để tìm cách khôi phục, cứu vãn linh hồn đang bị móng vuốt của kim quy bào mòn. Bác cổ lựa chọn sẽ trốn vào cánh rừng ở biên giới gần Campuchia. Ở đó hỗn tạp, ắt sẽ không có mấy người để ý. Bác cổ lúc này xuất hiện ở trong hình dạng một người mặc đồ đen, đội nón lá, tay chống gậy gỗ, đeo một cái gùi ở trên lưng. Bộ mặt quấn quanh một lớp vải đen. Thiềm thư nằm ở trên gùi, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn. Thấy bác cổ đã rơi vào tình trạng như vậy, thì hiểu cả thân xác và linh hồn của bác cổ đều không thể sử dụng. Bây giờ, pháp lực của bác cổ chỉ dùng từ việc cái bóng này đã bị bác cổ để đại lôi âm tự tu luyện từng đó thời gian. Tối hôm ấy, bác cổ đang ngồi ở trong rừng, thì bỗng nhiên xung quanh phát ra những âm thanh chậm chậm, giống như là có người đang đi tới. Bác cổ cảnh giác, sẵn sàng đáp trả, thì một người đàn ông bước ra. Người này toàn thân cao lớn, khuôn mặt phong thái của bậc cửu ngũ chí tôn, toàn thân mặc đồ vải đơn giản, nhưng khí chất vẫn hơn người. Ấy chính là Đế Ca. Bác cổ cũng không tưởng tượng nổi là mình lại có thể gặp Đế Ca ở đây. Đế Ca ngồi xuống trước đống lửa, hơ tay sưởi ấm mà bình thản nói: người đã thấu hiểu sự mộc nát chưa? Bác cổ biết Đế Ca đang định nói gì. Các thần vị mộc nát, đạo lý chính nghĩa, tất cả đều biến chất. Người nghĩ ta tới đây là muốn người gia nhập dưới trướng ta sao? Sai. Đế Ca giơ tay, từ trong tay hiện ra một cành lá xum xuê, tỏa ra pháp lực quen thuộc là Niết Bàn lực. Bản thân Đế Ca cũng là kẻ tu luyện Niết Bàn kinh, đã đạt đến mức độ có thể nói thấu hiểu được chân lý của cõi Niết Bàn. Ông ta hơ tay trước đám lửa. Cháy rừng không hẳn là xấu, mà tiêu hủy đi những mục nát già cỗi để cho lớp sinh mệnh mới trỗi dậy, đây mới là bắt đầu một kỷ nguyên mới. Bác cổ nhìn Đế Ca, thấy trong mắt của ông ta là khát khao mãnh liệt về sự duy tân. Ông ta nói: ta trông lại trời đất không phải vì bản thân ta, không phải vì ham muốn xưng vương xưng bá, ta chỉ là muốn có sự công bằng giữa các sinh linh. Ta muốn đạp đổ những thứ không còn thích hợp để cho lớp trời được hưởng ánh mặt trời. Bất chợt Đế Ca nhìn lại, lướt qua bác cổ. Lão già ấy cũng như ta, chỉ có điều ta và lão đi hai con đường khác nhau. Lão lựa chọn ngươi có lẽ là vì ngươi thích hợp hơn ta. Đế Ca giơ tay ra trước mặt của bác cổ. Hẹn ngươi ở ngày loạn thế, hai cổ. Bác cổ cũng giơ bắt tay. lão già đó tới rồi, ta phải đi. Đế ca lập tức tan biến vào trong không khí. Bác cổ cảm nhận được như có ai đó đến gần, từ từ quay lại thì nhận ra chính là lão Tăng. Ngài vẫn như vậy, không thay đổi gì. Lão Tăng ngồi xuống, tay lấy ra một cái bánh bao hơi sẫm màu, bẻ ra đút cho Thiềm Thừ. Lão Tăng đoạn nhìn bác cổ: nếu như con chết, con lựa chọn an táng thế nào? Bác cổ đưa ngón tay chọc vào đất thành một cái lỗ nhỏ, chôn vào đó một hạt cây rừng, đoạn thưa với lão Tăng: là dạ táng, chôn cất vào ban đêm lạnh lẽo, hiu quạnh. Nhưng hết ban đêm sẽ là ban ngày, sẽ mở ra ngày mới. Con biết ngài tới đây là có ý gì. Đoạn bác cổ nói với lão Tăng: đế ca năm xưa cũng được ngài chọn để ngài thay đổi hiện thực mục nát, nhưng đế ca lại chọn thay thế. Đế ca tự tin mình sẽ làm tốt hơn bọn họ, cho nên mới đứng ra chống lại trời đất. Lão Tăng gật gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu của Thiềm Thừ đang ngồi ăn bánh bao. Bây giờ người mới cất tiếng: che già măng mọc, đại thụ che gió che mưa, nhưng che hết đi ánh sáng, xóa đi những mầm sống non nớt. Ông ta nhìn lên chân trời. Đại lôi âm tự sắp xuất hiện, con cũng nên chuẩn bị cho mình, đi theo ta. Bác cổ biết sớm muộn gì lão Tăng cũng tới, bởi vì bây giờ bác cổ đã nhìn thấu tất cả những điều mình đã trải qua. Bác cổ không phải là người mở ra ngày loạn thế, mà là người sẽ đóng lại ngày loạn thế, đặt ra cho luật chơi kỷ nguyên tiếp theo. Bác cổ đeo cái gùi trên lưng, bước theo sau lão Tăng đi về phía đường chân trời. Mỗi bước chân của lão Tăng giống như là phá bỏ không gian, bước đi một khoảng cách cực kỳ xa. Bác cổ đứng đằng sau, âm thầm thán phục trước tu vi của ông. Lão Tăng đưa bác cổ tới một hòn đảo nhỏ ở giữa biển, đáp xuống mới nói: bây giờ con đã đạt tới đỉnh của kiếp người khi tu đạo. Bác cổ chắp tay: người nói con đã nhận thấy con không thể nào vượt qua cánh cửa vào hiền nhân. Lão Tăng gật đầu: có ba bước tu đạo, ứng với xác, hồn và ý thức. Bác cổ đã chạm tới đỉnh của bước thứ nhất, muốn đi vào bước thứ hai chỉ có hai cách: là chết đi, linh hồn được sắc phong thần vị, đây là cách phổ biến nhất, hoặc là tiếp tục sống, giữ lại thân xác, bước vào cảnh giới hiền nhân, đây là cách mà người ta khao khát. Có người đạt được những thứ đó chỉ là hạt cát trong đại sa mạc. Lão Tăng sẽ giúp bác cổ tu luyện, chuẩn bị bổ khuyết cho bác cổ để sẵn sàng bước vào con đường hiền nhân. Theo như lão Tăng nói thì trên hiền nhân là thánh nhân, đây chính là bước cuối cùng, là ý thức. Nhưng từ đây tới đó còn là một quãng đường cực kỳ xa. Lão Tăng đưa bác cổ vào trong một hang động trên đảo, đoạn nói: nơi này năm xưa đã từng là nơi mà rất nhiều sinh linh tu đạo lựa chọn đến đây để đột phá vào bước thứ hai. Bác cổ cũng cảm nhận được những luồng khí ngang dọc ẩn hiện ở trên quần đảo. Bác cổ tới được đây là bước ngoặt lớn trong con đường tu đạo của mình. Nhìn về phía đất liền, hai tay nắm chặt: ngày ta trở về, ta sẽ là một hiền nhân. Đoạn bắt đầu quá trình tu luyện gian khổ, nguy hiểm ở trên hòn đảo nhỏ. Ngày loạn thế sắp tới gần, ai nấy đều thao thức cho lần loạn thế đặc biệt nguy hiểm này. Đại chiến giữa thành Vô Nhã và đại quân của Đông Nhạc đã hạ màn, chiến thắng nghiêng về Vô Nhã. Họ truy quét sạch đạo quân, chỉ còn một ít tàn quân chạy thoát, thu được xích độn chung và vô số những thần khí. Nhưng qua trận chiến này, thành Vô Nhã cũng tổn hại nghiêm trọng. Lo lắng bị những thế lực khác thừa cơ đánh úp, Tất cả trạng thái vẫn căng như dây đàn. Đông Nhạc nhìn tàn quân ít ỏi chạy về chiến doanh, ông ta vẫn tỏ ra bình thường mà cười lớn. Hay lắm, các ngươi làm rất tốt. Tàn quân ngơ ngác chưa hiểu gì, Đông Nhạc lại tiếp. Chỉ là thăm dò Vô Nhã Thành, biết được nội lực của chúng đến đâu. Quan trọng là kích hoạt chìa khóa mở ra loạn thế. Hai cổ, lần này tuy bên ta tổn thất, nhưng thành Vô Nhã cũng không khá hơn. Đông Nhạc chỉ cần đạt được mục đích, bởi vì hắn thừa hiểu bây giờ cũng không thể công phá được Vô Nhã Thành. Người trấn thủ ở trong thành này chính là Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, vẫn còn chưa xuất hiện. Trận chiến vừa rồi chỉ là mới thăm dò lớp da lông ở bên ngoài. Thần khí Vạc Phổ Minh xuất hiện cũng chứng minh được ở đằng sau lưng còn có nhiều thứ lợi hại hơn. Đông Nhạc cười lớn. Quân mất thì bổ sung, chừng nào tà ác còn tồn tại, chúng ta mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ lo thiếu quân binh. Đông Nhạc rất hài lòng về kế hoạch và mục đích. Khi đã hoàn thành ý nguyện, ông ta thở phào, cầm lên một thứ, đó chính là mảnh gương đã bị bóp nát khi quan sát đại chiến ở Thái Nguyên. Đông Nhạc vẫn còn e dè với kẻ đứng đầu. Những kẻ đó còn chưa ra mặt thì trận chiến này còn chưa thể hạ màn. Lần loạn thế này sẽ quyết định kỷ nguyên mới. Lúc này ở trần thế cũng bắt đầu rục rịch. Các nguồn đưa tin làm cho mọi người đứng ngồi không yên, nhất chính là những sự kiện về Bác Cổ. Đại chiến thành Vô Nhã, các thế lực cùng với những toan tính kéo đến, bước chân vào bàn cờ khủng khiếp. Các liên minh lớn nhỏ mọc lên như nấm sau mưa. Ngoài ba liên minh lớn đứng đầu là Xích tộc, Nguyễn Tiên, Hải tộc, kéo theo các liên minh giữa các tổ chức khác, đó là tổ chức Vạn Thu, Phục Thần Hội, tổ chức của ông Tường cũng bắt đầu rục rịch. Họ dần dần đã lộ ra ngoài ánh sáng, làm cho giới huyền pháp chấn động. Hàng loạt những giáo phái, tông môn, xào huyệt của những thế lực bị quét ngang, bị xóa sổ. Họ còn có sự ngầm chấp nhận của quân đội, khiến cho họ như là một người khổng lồ trong loạn thế. Các thế lực bóng tối hoặc các thế lực ẩn giấu từ xa xưa cũng thò đầu, chuẩn bị vào cuộc vui. Con mồi và kẻ đi săn chỉ cách nhau giữa ranh giới sống và chết. Tại một nơi, ông Tường đang ngồi họp cùng bốn người khác. Lần thử nghiệm này đã đúng, hai cổ không thể chết. Động vào người này sẽ càng dẫn nhanh đến loạn thế. Một người đàn ông mặc áo giáp, đầu hói, đeo kính mới nói. Vậy là được, cứ để hai cổ yên thân. Nó càng lâu bước chân vào hiền nhân thì chúng ta lại càng sớm có sự chuẩn bị. Một người phụ nữ mặc áo dài đen, toàn thân toát lên tôn quý. Việc chúng ta bây giờ là phải xác định bước tiếp theo, đề ra những chỉ thị và chiến lược. Lại có một người đàn ông gầy gò hốc hác. Nhưng cần phải đề phòng lũ ngoại bang cắn trộm. Vừa rồi chiến tranh giới tâm linh ngoại bang cũng đã đánh hơi được, có kẻ muốn nhung tay. Người cuối cùng là một người phụ nữ, khuôn mặt lạnh lẽo. Để việc đó cho ta, lưới đã răng sẵn, chỉ chờ con mồi ra khỏi hang. Tổ chức này vốn dĩ được tạo ra để cân bằng trong giới huyền pháp, giải quyết những sự việc tâm linh ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân. Thế nhưng dần dần họ đi lệch khỏi quỹ đạo, họ bảo vệ những thứ mục nát. Người đứng đầu tổ chức này không phải ông Tường hay là bốn người kia, là một người vô cùng bí ẩn. Ông Tường khi gặp người này mới chỉ được có hai lần, thật ra cũng không biết đối phương như thế nào. Người này đã tồn tại qua vô số năm tháng, tuổi thọ đã vượt qua mức hiểu biết của con người. Luôn luôn ẩn giấu trong bóng tối, chỉ đưa ra những chỉ thị để cho những người như ông Tường thực hiện. Ở Xích tộc, ông nội của Bách Việt cùng với Xích Văn Cung ngồi trò chuyện. Xích Văn Cung nói. Trường Tiên, con cũng đã có tuổi, nên giao phó cho hậu nhân giải quyết sự việc. Ông nội của Bách Việt khi thấy không có ai ở đây mới nói: Tiên tổ đừng nói vậy, con không lo thì ai lo. Thực ra Xích Văn Cung là những người tồn tại từ thuở sơ khai Xích Quỷ, thành lập ra Xích tộc. Xích Văn Cung cực kỳ bí ẩn, có thể sánh ngang với Lão Tăng tồn tại từ thuở sơ khai. Mỗi một đời ông ta xuất hiện bằng một danh phận khác nhau trong dòng tộc. Không ai biết, chỉ nghĩ ông ta chỉ là một bề tiền bối, một bề trên. Còn Xích Văn Cung là người sinh ra ở thời đại này, được ông ta thấy có tố chất, truyền cho dòng máu Giao Long, nhận là em. Không ai biết sự thật, mà chỉ có ông nội của Bách Việt là người lãnh đạo Xích tộc mới biết Xích Văn Vũ là ai. Ta cũng chán cảnh sống thế này rồi, cũng muốn trải qua sinh lão bệnh tử như người phàm các người đó. Ông nội của Bách Việt cười nói: Tiên tổ, người phải sống với Xích tộc như hơn nghìn năm qua chứ. Ta đã chán dạy dỗ đám con cháu rồi, không có được mấy đứa hợp tính ta. Hết lần loạn thế này, phải hóa phàm mà nghiệm cuộc đời nhân sinh. Xích Văn Công nhìn vào tấm cấm địa của Xích tộc, bỗng từ bên trong tràn ra những dung chuyển kinh người, những luồng khí cổ xưa mang theo hơi thở sơ khai. Vị tiền tổ đó sắp thức giấc, hy vọng Xích đế đừng có phá nát bàn cờ lần này. Ở một nơi, nơi mà những thần linh gặp nhau, Lão Tăng đang ngồi uống trà với Mộc Thần, tấm tắc khen ngon. Mộc Thần mới hỏi: Lão già, ông định nhận tên đó làm đệ tử sao? Coi chừng không khéo lại mọc ra thêm một đế ca nữa. Năm đó đế ca đã làm cho chư tiên thần rơi rụng, nhắc lại còn tức. Ta khuyên hắn mà còn bị ăn một thương, may mà còn giữ được cái mạng già. Lão Tăng bật cười: Hai cổ sẽ không làm ta thất vọng. Mộc Thần Sương Tử nhắc lại đại chiến năm xưa, khi đế ca một mình chống lại thiên địa, muốn giết sạch toàn bộ chư thần tiên để bảo vệ người của hắn mà thay thế. Lần đại chiến đó, cái chết nó bình thường hết sức, biết bao nhiêu thần tiên đã rơi rụng. Khi đế ca thất bại, ai cũng muốn giết hắn, thế nhưng thiên địa thì không, vì vậy mới phong ấn hắn cả nghìn năm. Có thể nói năm đó Lão Tăng không tham chiến, chỉ đứng quan sát, mặc dù đế ca là do một tay ông ta dạy dỗ. Hai người giống như hai người bạn tri âm tri kỷ lâu ngày gặp lại, ngồi uống trà. Ở một cung điện trên mây, lại có bóng người đang quan sát. Đây chính là một cuộc gặp thường niên giữa tứ thánh bất tử, Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đồng Thiên Vương, Chử Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh. Cả bốn vị thánh bất tử này đều đang bàn về loạn thế. Tản Viên Sơn Thánh cất lời như sấm, nặng như núi: Loạn thế không thể tránh khỏi, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều tiên đoán về nó. Chử Đồng Tử đưa tay điểm lên không trung, hiện lên kỳ cảnh bác cổ đang ngồi tu luyện ở trong hang đá. Người nói: Kẻ này là mấu chốt của loạn thế, là giọt nước tràn ly. Mẫu Liễu Hạnh nhắm mắt, giọng nhẹ nhàng tôn nghiêm: Hai cổ là đại hung sát tinh ngàn năm ứng điềm mà hiện sau. Phù Đồng Thiên Vương oai nghiêm: Ta nghĩ loạn thế là cây chổi, hai cổ là người cầm cán quét đi những sai sót không sửa được. Ta và ba vị không nên nhúng tay vào phàm trần. Ở hòn đảo, Lão Tăng đã dẫn bác cổ đi qua một vòng. Nơi đây đã có người sinh sống cùng với các chiến sĩ, ngày đêm bảo vệ mảnh đất, mảnh trời trước cơn sóng dữ. Bác cổ nhìn điều kiện sống ở trên đảo còn nhiều khó khăn, nhưng người ở đây vẫn bám trụ, không ai bỏ đất bỏ đảo. Những dòng chữ đầy thiêng liêng được hiện trên đó: chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam. Những người trên đảo cũng không thể nhìn thấy được bác cổ và Lão Tăng. Lão Tăng nói: Con hóa lại thành hình người đi. Bác cổ chỉ thấy Lão Tăng hiện ra hình một thầy tu, mặc quần áo cũ kỹ, tay chống gậy, khuôn mặt hiền từ. Ở trên đảo có một ngôi chùa nhỏ, Lão Tăng là sống ở ngôi chùa này. Mỗi một ngày đều có người đến dâng hương cầu bình an cho những người thân đi biển, cho những chiến sĩ ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Bác cổ cũng gật đầu, hóa ra hình dạng một người đàn ông khắc khổ, đau thương. Bước vào trong chùa, nhìn thấy ba chú tiểu đang quét dọn, nấu cơm bốc thuốc. thấy cả ba đều là những người mình đã từng gặp, là thằng bé bịt khăn vàng có Phật tự, là khỉ con chính minh và đứa bé sinh ra từ viên đá chặt đầu. Tất cả đều được lão tăng thu nhận nuôi dưỡng dạy dỗ. Bác cổ thân quen. Nhìn chúng, con khỉ chính minh bỗng nhiên nhìn thấy ba lão tăng đưa về một người, cảm giác cũng vô cùng thân thuộc, bèn hỏi: "Sư phụ, là ai vậy?" Lão tăng múc nước đưa lên miệng uống mới nói: "Là một người có duyên với thầy. Các con làm việc xong, nhớ đưa thuốc tới cho các anh lính hải quân." "Dạ vâng, vừa rồi có bác tới cảm ơn, bởi vì thuốc của thầy hiệu nghiệm." Thằng bé bịt khăn vàng hỏi lão tăng, giọng điệu ngây ngô: "Thầy ơi, sao mình không dùng thần thông đưa thật nhiều thuốc rồi nhu yếu phẩm cho người trên đảo? Mỗi khi có sóng lớn nguy hiểm, đi ra lấy đồ tiếp viện sợ lắm." Con khỉ chính mình liền chen vào: "Ngươi không biết sao? Mình chỉ giúp trong giới hạn thôi. Đây là thời đại của người phàm. Tuy là không ai biết những điều huyền pháp làm, thế nhưng người ta đã có sự thống nhất không được can thiệp sâu vào cuộc sống của người phàm đó." Thằng bé bịt khăn vàng xấu hổ chạy đi vo thêm gạo. Bác cổ được sắp xếp một chỗ ngủ cạnh căn phòng ở bên ngoài chùa. Lão tăng gọi bác cổ vào mà nói: "Kể từ hôm nay, con chính thức ở lại đây." Đoạn thở dài: "Con đã quyết không bước vào hiền nhân thì tính thế nào?" "Dạ, nhất định không vào hiền nhân, con sẽ không quay về đất liền." Lão tăng biết ý bác cổ đã quyết. "Tu đạo trước hết cần tu dưỡng đạo đức. Sinh thời khi ta còn là thái tử cuối cùng của triều nhà Lý, con biết ta đặt điều gì lên hết hay không?" Bác cổ đã từng biết về lai lịch của lão tăng. Người chính là thái tử cuối cùng, sinh vào thời buổi nhà Trần đang dần lấy quyền lực, chính thức kết thúc triều đại nhà Lý, nhưng vẫn là hoàng thân, dòng máu vương giả, nhất quyết không phục, muốn đứng lên chống lại triều Trần. Bác cổ biết lão tăng Lý Phục Đế, chỉ cần nghe cái tên đã nói lên khát vọng, quyết tâm giành lại ngai vàng, khôi phục cơ nghiệp tiên tổ. Còn ngu si chỉ biết việc lấy lại quyền lực đế vị vốn có. Lão tăng cười cười, đưa tay lật một trang sách. "Không phải là con không thấu, mà là con chưa rõ thế cục. Nhìn quyển sách, nó ghi hết trang giấy vốn có, quy luật tự nhiên là phải sang trang khác. Trừ nếu như người cố chấp ghi đè lên thì sẽ hỏng toàn bộ cuốn sách. Quả thật năm đó thầy đã có đủ binh lực, có sự ủng hộ của nhân dân để thực hiện binh biến lật đổ triều Trần. Nhưng trước ngày khởi binh, thầy quyết định buông bỏ, chấm dứt binh đao." "Con hiểu, xin ghi tạc lời thầy." Lão tăng đốt lên một ngọn nến, lửa cháy lên như sáng soi cả hai người. "Sắp tới là quá trình ta để cho con tiếp nhận nhân quả. Ta sẽ chỉ xuất hiện khi cần. Ngày mai sẽ có vài người tới đây, có duyên ắt có kỳ ngộ." Nói đoạn, lão tăng quay người, đưa tay lấy bùa bắt đầu viết thư pháp. Đây là sở thích của người, là viết thư pháp dưới ánh nến. Bác cổ biết, chắp tay hành lễ, rời khỏi phòng của lão tăng. Qua một đêm ở lại ngôi chùa, sáng hôm sau đã có lục tục người lên dâng hương tụng kinh ở đại điện. Bác cổ đi ra ngoài hít khí trời, cảm nhận vẻ đẹp của biển cả mênh mông, tiếng sóng vỗ ầm ầm trên nền trời xanh ngát, điểm vài đám mây và bầy chim nhạn. Bác cổ định lấy thuốc lá ra hút thì nhớ lại chỉ còn một ít mình đã để lại cho Thiềm Thừ. Thiềm Thừ vẫn còn đang say ngủ. Tối hôm qua, không biết trong giấc mơ nó thấy cái gì mà giật bắn người. Có lẽ là ác mộng. Thiềm Thừ vốn là người đồng hành với mình từ những ngày bước vào con đường tu luyện của huyền môn. Bác cổ ngậm ngùi, sống ở đời không lường trước được điều gì, chỉ có thể mạnh mẽ mà đón nhận. "Này, mau qua đây giúp tôi một tay." Bác cổ nhìn thấy một con tàu đánh cá đang cập bến, vội vàng đi tới phụ những người ngư dân. Điều khiến bác cổ giật mình là trên tàu có người bị thương. Bác cổ đi xuống hỏi chuyện gì. Những người khác nói là bị hải quái làm bị thương. Bác cổ bắt mạch, người này đang bị một loại yêu khí và độc khí chạy trong cơ thể, nhưng ông ta có một tia linh lực cản lại. Bác cổ vạch vai áo, thấy hiện lên hình xăm cổ xưa, hình xăm xếp chéo lại thành một con mắt. Ba hướng là ba hình của các loài thủy quái, được xăm bằng những nét đơn giản. Bên dưới là dòng chú ngữ bốn dòng. Bác cổ biết hình xăm hộ mệnh này đã cứu ông ta một mạng. Lập tức liền cõng người này lên trên ngôi chùa. Thấy bác cổ cõng người tới, Chính Minh lập tức đi lấy đồ sơ cứu. Chưa để bác cổ động tay, ba đứa bé đã chủ động cứu người. Qua người dân nói chuyện, bác cổ được biết dạo gần đây có một con hải quái hay rình mò tấn công ngư dân đi biển. Tuy chưa có trường hợp nào mất mạng, nhưng quấy phá như vậy cũng không phải là điều tốt. Bác cổ siết chặt nắm tay. Hôm đó bác cổ đi đến thuyền của ngư dân, xin được phụ người ta theo ra biển. Chủ thuyền nghe bác cổ là người nhà của lão tăng đưa về thì vô cùng tin tưởng. 4 ngày sau sẽ bắt đầu một cuộc ra khơi mới. Bác cổ hỏi họ không sợ hải quái sao, thì một người dân cười cười: sợ gì nó, nó chỉ giỏi cắn trộm rồi lặn xuống biển, chúng tôi còn mong bắt được nó mà dần cho một trận. Một người nữa nói: điều quan trọng là phải bám biển, biển ở đâu chúng tôi ở đó, vậy mới không bị bọn thuyền lạ nó nhận bừa, nó thả tàu vào nó ăn quen, nó cướp biển cướp đảo nhà mình. Bác cổ hiểu ý của những lời người dân đã nói, thấm thoát đã qua đi đến ngày bác cổ lên tàu. Lần này tổng cộng có 12 người đi 2 tàu khác nhau, vốn sinh ra là dân biển, quen đi tàu lâu ngày, mọi việc đều phân chia rõ ràng rành mạch. Thế nhưng đến đêm lại xảy ra sự lạ. Ở trên biển, những luồng sương mù màu đen trắng bắt đầu bốc lên, sương mù lơ lửng bao trùm tầm mắt, thậm chí cố căng mắt lên nhìn cũng không quá 3 mét. Bác cổ giật mình ngồi dậy, sẵn sàng đối mặt với hải quái. Chúng cư dân cũng đã sẵn sàng đối phó với nguy cơ trùng trùng, trên tay lăm lăm vũ khí. Bỗng nhiên từ biển vang lên những tiếng động gào rít, dường như là một thứ tạp âm, là tiếng phụ nữ khóc, tiếng trẻ em cười, tiếng kêu rên đau đớn. Nó tới rồi đó. Từ dưới nước vụt lên một cái xúc tu đầy những rác nhun hút nhọn hoắt, bắn thẳng vào một người đang đứng ở trên đầu thuyền. Thế nhưng người này thân thủ cũng không hề kém. Thấy xúc tu bắn tới, ông ta lấy ra một con dao chém thẳng về phía xúc tu. Hai người cần gần đó lấy ra 2 mũi lao bắn tới. Xúc tu bị chấn thương, vung lên trời định đập nát cả con tàu. Thế nhưng trưởng tàu vô cùng chuyên nghiệp bẻ lái cho con tàu lách khỏi cú đập. Tốc độ của con tàu bỗng chậm lại, trên mạn tàu những xúc tu bám chặt lấy. Ngư dân lập tức lấy những mũi dao đâm túi bụi vào đám xúc tu. Xúc tu lại nhiều như vô cùng vô tận, bị chém rụng cái này lại hiện lên cái khác. Bác cổ chạy ra nắm lấy một mảnh xúc tu bị chém rơi. Xúc tu nhanh chóng biến thành một thứ thịt đen xì xì lẫn rong rêu, còn người thấy mùi tanh pha chút ngai ngái. Nó không phải là hải quái, bởi vì cái bóng của bác cổ đã tu luyện ở đại lôi âm tự, cho nên bác cổ cũng dùng được pháp lực. Hai bàn tay xếp lại với nhau đan chéo chĩa về phía một xúc tu, các Phật tự hiện lên bốc lên xèo xèo. Thứ quái vật kia bị pháp thuật của bác cổ đánh trúng, dần dần bị bốc cháy rơi xuống biển. Bác cổ đưa bàn tay về phía trước, lòng bàn tay hiện lên các hư ảnh cổ Phật. Toại vãn Đà La Ma, pháp âm. Hư ảnh cổ Phật hóa lớn, vung tay xua đi sương mù, đồng thời những cánh tay đưa lên đánh vào xúc tu đùng đùng. Chỉ một chiêu đã tiêu diệt sạch. Pháp nhãn của bác cổ rực lên nhìn vào trong màn đêm. Phía xa xa có 3 con tàu lớn tắt đèn. Ở trên tàu là các pháp sư đang làm phép trước một tế đàn nhỏ. Phép của bọn chúng bị phá, tế đàn tan tành. 3 pháp sư hô lên những khẩu ngữ khó nghe. Mẹ nó chứ, này là tàu của bọn Indo đấy. Thì ra là như vậy, chúng đi tàu lại mang theo cả các pháp sư để làm phép hại ngư dân. Phép của chúng chỉ là thuật che mắt. 3 tên phối hợp với nhau mà tản ra sương mù. 1 tên tạo ra những xúc tu, tên còn lại thì điều khiển. Bác cổ nắm lấy mớ máu thịt đang phân hủy của đám xúc tu, mỉm cười. Là âm dương sư. Thú vị. Lần tu luyện để bước qua cánh cửa hiền nhân này đầy thử thách là những kẻ địch mới, những yêu ma quỷ quái mới ở trên biển. Kèm theo đó là có rất nhiều thế lực thù địch của ngoại quốc đang nhăm nhe biển trời đất nước mình. Bác cổ nhìn về phía ba con tàu kia đang bỏ chạy, nhưng không đuổi theo, dùng pháp âm chuyển tới ba tên âm dương sư ngoại quốc. Ta hẹn các ngươi ở lần tiếp theo. Nhớ lấy, biển này là của Việt Nam, trời này là của Việt Nam. Nhớ lấy cho ta. Tuy bác cổ không chắc chúng sẽ hiểu, nhưng trong câu nói bác cổ truyền đến đầy sát khí, chính khí. Tàu của bác cổ an toàn qua đêm nay, quay về đảo. Lúc bác cổ đi tìm lão tăng, thấy người đã đi, chỉ để lại tờ giấy có dòng chữ: chướng ngại ắt từ tâm, muốn phá truy cầu ngộ. Ấy chính là dòng thư pháp mà lão tăng để lại. Bác cổ cầm mảnh giấy gói vào trong túi vải, bước ra ngoài. Con khỉ chính mình nói: thầy trước khi đi có dặn ta nói với ông ở hướng tây có một hang đá. Đoạn chính mình đưa cho bác cổ một cái túi vải, nói ấy là đồ mà lão tăng đã dặn dò để lại. Bác cổ đi về hướng tây. Nơi đây hoang vắng, khắp nơi đều là đá và những loại thực vật bậc thấp. Lần mò thì thấy một hang đá, bước vào bên trong thì một âm thanh đùng một cái. Bác cổ quay lại chẳng thấy gì cả, nhưng chạm vào trước cửa hang thì như bị một tầng kết giới chặn lại. Bác cổ mở túi vải, thấy bên trong là một nắm hạt cây, một nắm đất và một bình nước. Bác cổ cũng không biết là có ý gì, nhưng vẫn đặt lên một chỗ cao, đoạn ngồi thiền. Trong lòng không ngừng suy ngẫm về những từ mà lão tăng để lại. Thoáng một cái, trời đất thay đổi. 3 tháng sau, bác cổ mở mắt, miệng nở nụ cười. Là lão tăng muốn bác cổ dùng chính những hạt cây này gieo xuống, chứng kiến quá trình chúng lớn lên, phát triển, hòng ngộ ra điều gì. Cây cũng phá vỏ hạt, phá đất mà trồi lên. Chúng cũng có sinh lão bệnh tử như con người, cũng gặp điều kiện tự nhiên nguy hiểm. Bác cổ nắm hạt cây mà nói: đây là điều mà thầy muốn hướng tới. Bác cổ đã tìm ra được hướng đi của mình. Lớp sương mù trong lòng đã tản ra, cánh cửa ngăn cách đã thấu đáo. Bác cổ nắm chặt bàn tay lại. Hiền nhân. Thì ra là như vậy. Bị giam trong động đá, bác cổ bắt đầu ngộ ra chân đạo, bước vào hiền nhân. Thế nhưng bác cổ không hay biết, thời gian ở trong này so với thời gian ở bên ngoài có sự khác biệt cực lớn. Đây là hang động mà ở đây đã có rất nhiều hiền nhân trước đây đã từng ngộ ra con đường đi của mình. Cho đến khi hang đá này được coi như là thánh địa cho những kẻ muốn bước chân vào hiền nhân. 100 năm ở trong hang chỉ bằng 1 năm ở bên ngoài. Vậy liệu bác cổ sẽ mất bao nhiêu năm mới vượt qua cánh cửa hiền nhân chứ? Đứng ở cửa hang, nhìn ra bên ngoài, là đất, là trời, là biển, là đảo của quê hương đất nước. Cuộc sống của những người bình thường vẫn cứ diễn ra ở ngoài kia. Thế nhưng ở trong huyền pháp thì đang có những sự vận động không ngừng, rung chuyển. Tất cả đều chuẩn bị cho trung tâm của ván cờ, chiếu tướng hủy cờ. hết tập 19. Hết quyển 7. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cuối cùng, sau khi hóa phàm thì bác cổ đã tìm ra được lối đi để tiến lên hiền nhân. Đúng như cái quan điểm của Lão Tăng, mọi thứ đều bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Niết bàn kinh cũng là một cái lối đi, đúng không ạ? Một cành cây, một thế giới, mọi thứ từ phức tạp sẽ chuyển về đơn giản nhất. Đó là lối đi rõ ràng nhất. Bác cổ đang tìm ra lối đi để tiến lên hiền nhân. Vậy điều đó có thực hiện được hay không, khi mà ở trong cái hang đá này đã từng có rất rất nhiều người đã tìm ra cái lối đi hiền nhân của riêng mình, và ở trong đó đã hình thành lên một cái vùng không gian độc lập, cách biệt, khác với thế giới bên ngoài về vấn đề thời gian. Và có lẽ là chính là nhờ điều này sẽ là một cái phần rất lớn để hỗ trợ bác cổ bước qua cái cánh cửa hiền nhân đó. Cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ theo dõi ở quyển 8, Chiếu Tướng Hủy Cờ. Có lẽ sẽ là có những cái cuộc chiến nó còn khủng khiếp hơn cả phần này. Bởi vì khi mà con người ta đã bước lên một những cái level mới, là cuộc chiến đấu của những thần vị, thì nó sẽ càng khủng khiếp, đúng không ạ? Phần 8 cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết. Tại vì nghe đồn là tác giả Giả Táng mới bắt đầu khai bút được 1-2 chương thôi. Bạn nào muốn đặt trước thì có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả Giả Táng qua Facebook, qua số điện thoại, để được join vào trong nhóm kín để đọc trước. Ở bên đó thì còn có cả chuyện Pháp Sư Khang, và nghe đồn là trong cái dịp Tết Nguyên Đán này thì Giả Táng còn có viết một vài những chuyện ngắn. Các bạn có thể là qua đó để liên hệ với tác giả Giả Táng để đọc trước. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục mong ngóng Chiêu Tướng Hết Cờ nó như thế nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.